Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3934, cự phủ chảm chư thiên, toàn bộ đạo tạng, quả thực bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, mặt đất sụt lún, quần sơn hủy diệt, máu nhuộm vòm trời, quần sơn vạn khe bên trong, ngã xuống trăm vạn, biển máu phiêu lỗ, liều mạng chống đối thiên đình chiến binh. Ở chư thiên thần uy bên dưới, thùng rỗng kêu to, liên miên chiến binh ở hơi thở của bọn họ bên dưới tan thành mây khói. A, có cụt tay lão binh rít gào, trong tròng mắt kia lộ ra sát quang, lộ ra sự thù hận, lộ ra bất khuất ý chí, lộ ra giết hết vạn giới quyết tâm mân y hắn cho rằng, hắn phải chết ở chỗ này. Chết đi ở chư thiên thần uy bên dưới, hóa thành một mảnh tro tàn. Nhưng là sau một khắc hắn đang run rẩy, cụt tay lão binh trong con ngươi lóe ra kích động chùm sáng. Bởi vì hắn nhìn thấy một người, như cái thế thiên đế, đạo lăng đầu đầy mái tóc dài màu đen vũ động, sừng sững ở trong biển máu. Cơ thể dường như một đầu ngủ say trăm vạn năm hoang cổ cự long ở chuyển tỉnh. Thiên đế, cụt tay lão binh điên cuồng hét lên. Lửa giận trong lòng cùng kích động dâng trào ra. Truyền khóc trên trời dưới đất. Để rất nhiều dãy ruộng ở trong biển máu binh mã theo hí dài. Dồn dập ngóng nhìn sang. Hống động chư thiên tàn sao. Tràn ngập huyền hoàng ý chí. Đạo thiên đế, tình cảnh này truyền tới Sơn Hải Quan, thần thái bất nhất, có người đang cười lạnh, vào lúc này đạo thiên đế đứng ra, cũng là chuyện vô bổ, thậm chí sẽ bị trở thành chiến trường cho tàn, chết ở chư thiên đế trong tay. Cái thứ nhất phát hiện đạo lăng, nhưng là thần hoang, hắn chí bảo thần hoang đại kích ngay ở đạo lăng trên người. Ngay ở đạo lăng xuất hiện thời khắc, hắn cảm giác được thần hoang đại kích gợn sóng, cúi nhìn chư thiên trong con người tỏa ra ý lạnh, hắn thân tử bị chấn áp, binh khí của hắn bị đoạt đi, điều này làm cho thần hoang há có thể không giận. Đạo thiên đế, xông tới mặt, đại triển thần uy, vỡ diệt vô tận binh mã thiên dương tinh lão tổ, ha ha cười to. Trong mắt tất cả đều là cừu hận cùng lửa giận. Theo dõi hắn cười như điên nói. Ngươi cam lòng đi ra. Hôm nay ai cũng có thể sống sót. Chỉ có ngươi đạo thiên đế. Không được. Thiên dương tinh lão tổ giết đạo lăng tâm quá mãnh liệt. Một cái tiếp một cái thiên dương tinh kỳ tài chết thảm ở đạo lăng trong tay. Hiện nay thiên dương tinh lão tổ giết tới đây. Tràn ngập chư thiên sát quang, tỏa ra cửu luyện ngục cơn giận, bắt được ngươi, lão phu muốn đem ngươi điểm thiên đăng, núi cao rung chuyển, nhật trầm nguyệt rơi, chư thiên tàn sao đều đang phát run, muốn ở thiên dương tinh lão tổ khí tức bên dưới nổ tung. Hắn vọt tới, mang theo chư thiên sát quang, mang theo tràn đầy lửa giận. Mang theo vỡ diệt đạo lăng quyết tâm, vừa đối mặt liền bùng nổ ra chấn áp thiên địa chư thiên thần lực, che lấp một triệu dặm non sông, che ngược bầu trời hướng về đạo lăng bắt đầu phóng xạ. Bắt sống hắn, không nên giết hắn, thiên đạo giáo giáo chủ tàn lãnh cười, ta muốn cho hắn nhìn tận mắt đến, thiên đình kết cục, thiên đạo giáo giáo chủ quá đại hận. Hắn bị vây ở chư thiên đại kiếp nạn bên trong. Trong thời gian ngắn rất khó giết ra ngoài. Vô pháp trấn áp đạo lăng. Này kiếp nạn đã đầy đủ kinh thế hãi tục. Trương lão tắm rửa ở trong biển sét phát điên. Hắn độ mạnh để thế hệ trước đều thay đổi sắc mặt. Một vị này vừa bước vào chư thiên đế lão gia hỏa. Chiến lực có chút không phải chuyện nhỏ. Oanh kích chư thiên đại kiếp nạn đều đang phập phồng. Nhưng là trương lão rốt cuộc ngăn cản hai đại chư thiên đế. Cũng tao ngộ đáng sợ chém giết. Chư thiên đại kiếp nạn đều ở nhuốm máu. quả thực như là chư thiên đế chết đi hình ảnh. Đạo thiên đế, dĩ nhiên đứng ra, hắn muốn làm gì, quyết đấu chư thiên đế sao? Quá mơ mộng hão huyền chứ. Tình cảnh này, kinh động trên trời dưới đất. Đạo thiên đế, hiện tại đã là một đời truyền kỳ. Thế hệ tuổi trẻ ngước nhìn hắn, đủ để nghẹt thở. Liền đạo quân thân tử đều chết ở trong tay hắn. Này chư thiên biển sao bên trong, còn có mấy người có thể cùng hắn chém giết. Thần tộc những thế lực này rõ ràng, đạo thiên đế không chạm trừ, tương lai chính là một cái họa lớn. Vào lúc này hắn đứng ra, man hoang lão nhân bọn họ cau mày. Cố nhiên bọn họ cho rằng đạo lăng rất mạnh, mặc dù là chư thiên đế đều rất khó chém xuống hắn. Nhưng là giết đi vào đều là chư thiên đế bên trong người tài ba. Lấy đạo lăng chiến lực muốn đối phó bọn họ, quá khó khăn, thậm chí rất có thể sẽ gặp nạn. Ầm ầm ầm, đầy trời chư thiên lửa giận áp sát, chư thiên thần uy hạ xuống. Thiên Dương Tinh lão tổ sát khí nằm dày đặc 1 triệu dặm non sông. Hắn tàn khốc mở miệng, đạo thiên đế, ta sẽ không dễ dàng giết ngươi, nhường ngươi nhận hết dằn vặt mà chết. Đạo lăng con mắt thu hồi, nội tâm dựng lên một tia lửa giận. Thời khắc này hắn phát ra điên cuồng hét lên, giết, giống như thiên đế lời nói, chúa tể lời nói. Sát âm xuyên qua vũ trụ tinh không, quét ngang mênh mông cương vực. Theo thời khắc này bắt đầu, một tầng khí tức dựng lên, phảng phất chúa tể cơn giận, quả thực muốn lật tung cửu thiên thập địa, toàn bộ huyền hoàng đại thế giới. Không tên rung động lên, đây là một tia lửa giận, ngàn tỷ sinh linh cảm giác được một tia lửa giận. Thiên địa này bắt đầu ở đạo lăng phẫn nộ bên dưới run rẩy. Giết, đạo lăng con mắt đều dựng đứng lên, dâng lên khủng bố sát quang, cầm trong tay cự phủ bỗng nhiên giơ lên. Hắn tựa hồ cũng không tồn tại, tựa hồ cùng thiên địa hợp làm một thể, hóa thành một khẩu thiên địa cự phủ. Tất cả mọi người run rẩy, bọn họ cảm giác tự thân đều sụp ra. Bọn họ nhận ra được một loại sức mạnh, thậm chí nhận ra được toàn bộ vũ trụ nằm dày đặc phong băng. Muốn nát tan chư thiên vạn linh, toàn trường người kinh thế hãi tục, thiên địa đang phẫn nộ, nhật nguyệt đang nổ vang, vũ trụ vạn vật đang phát sáng. Hết thảy tất cả, đều theo đạo lăng bắt đầu rung động, nói chuẩn xác, là theo trong tay hắn cự phủ bắt đầu rung động. Trương Vân Tiêu đã từng nói, cự phủ trung cực uy năng một khi bạo phát, thiên địa này sẽ ở cự phủ phẫn nộ bên dưới run rẩy. Hiện tại tiên đoán thành thật, theo thời khắc này bắt đầu, toàn bộ huyền hoàng đại vũ trụ quả thực mở ra phong ấn. Cái này cổ xưa đến năm tháng vô pháp tìm hiểu huyền hoàng đại vũ trụ, phảng phất hóa thành một khẩu thiên địa cự phủ. Muốn chém đức chư thiên, mở ra biển sao, giết tới đỉnh cao nhất. Sơn hải quan mọi người đứng lên, trong mắt tất cả đều là khó mà tin nổi. Bọn họ cảm giác vũ trụ sức mạnh, đại vũ trụ vĩ đại sức mạnh đang thức tỉnh, vũ trụ ý chí đang thức tỉnh. Đây là cái gì? Chuyện này với bọn họ tới nói cũng không xa lạ gì. Đây là vũ trụ sức mạnh. Đạo lăng đang vận chuyển huyền hoàng vũ trụ sức mạnh. Hắn lẽ nào đã trở thành vũ trụ chi chủ không thành? Giết, làm cái thứ ba sát âm nổ vang thời khắc, khai thiên cự phủ triệt để giải phong. Màu vàng cự phủ quả thực xuyên qua toàn bộ đạo tạng. Theo nó bắt đầu bạo phát thời khắc, vòm trời nứt ra một cái khe lớn, chư thiên tàn sao nổ tung. Không thể. Thiên Dương Tinh lão tổ đều đang run rẩy, bởi vì cự phủ sức mạnh quá kinh thế hãi tục, bị đạo lăng xoay tròn lên, có thể nói xoay chuyển một cái chư thiên vũ trụ, hết thảy đều quá đột nhiên cùng quá nhanh, hoàn toàn chính là điện hỏa thời gian gian. Cự phủ khả năng xuyên qua toàn bộ đạo tạng, đại vũ trụ nổ vang thời khắc, hắn bạo phát khí thế, để chư thiên đế đều muốn run rẩy. Khai thiên cự phủ, đạo thiên đế sừng sững đỉnh cao nhất, hai tay cầm xuyên qua đạo tạng màu vàng cự phủ, chém đánh thời khắc, khí thế khủng bố xông ra đại vũ trụ, xuyên qua vực ngoại tinh không. Này một khẩu màu vàng cự phủ, tựa hồ phải đem toàn bộ tinh không đều chém đứt. Hắn bổ xuống dưới, cắt ra tất cả, chư thiên thần uy bị đánh thành hai đoạn. Này một búa thế không thể đỡ. Theo thiên dương tinh thủy tổ thiên linh cái chém đánh xuống, đem hắn chém thành hai đoạn. Hết chương.